Đan Vũ Càn Khôn, chương 1274, càng đánh càng cuồng, góc truyện audio.com, khí thế không ai nhường ai tương trùng, chỉ là khí thế kia liền để cho cây cối bốn phía không ngừng sụp đổ, giống như là bị một cổ cuồng phong nộ bạo thổi cạo mà qua. Rất nhiều đại thụ không biết sinh bao nhiêu tuổi, vào lúc đó đều bị hung hăng đánh ngã, làm cho trở mình đầy đất. Giao phong cường hoành, khủng bố, đáng sợ. Nguồn chuôn phao, VN nếu như có bán thần cấp thấp ở đây, cho dù là tam kiếp bán thần hay tứ kiếp bán thần, chỉ sợ cũng bị khí kình giao phong này trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, nếu là ngũ kiếp bán thần lực lượng phòng ngự kém một ít có lẽ cũng bị hai người này giao phong làm trọng thương. Oanh, oanh, oanh, hai đạo nhân ảnh rốt cục giao thoa lại với nhau, lúc này đây hai đấm hung hăng va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Tiếng vang kia ở đâu trong đêm tối yên tĩnh lộ ra có chút chướng tai, thậm chí làm cho toàn bộ đông khu của sát lục bí cảnh nhận lấy chấn động. Hào quang bạo tạc, hiện trường giao chiến hoa lệ mà cuồng bạo. Lúc này đây, hai đấm giao kích, bước chân của Tần Phàm không còn có lui về sau một bước nữa. Bất quá hắn cũng không có chiếm được ưu thế quá lớn, không thể đánh lui Hoàng Động. Hai người bọn họ đều là không có chiếm ưu thế rõ ràng, đạt đến một tình trạng thế lực ngang nhau. Làm sao có thể, tiểu xúc sinh này như thế nào sẽ càng đánh càng cường. Hoàng Động là càng đánh càng kinh hãi, hai lần trước hắn đều đơn giản đánh Tần Phàm bay ngược, lúc này đây hắn cắn chặt răng, thông qua cuồng sát chỉ sáo trên nắm tay phải cơ hồ là dốc hết tất cả lực lượng của mình, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ mình vẫn chiếm không được một chút tiện nghi. Mà bởi vì lúc này lực lượng hai người đạt đến không kém bao nhiêu cho nên bọn họ có thể là từng quyền, không ngừng mãnh liệt giao kích, hai người đều như muốn dốc hết lực lượng trong cơ thể mình, hoàn cảnh bốn phía bị tàn sát bừa bãi đến không thành bộ dáng. Theo từng quyền giao kích kình khí bạo tạc tầm đó, bốn phía có thể nói là trở nên nghiêng trời lệch đất, thậm chí bùn đất cây cối hoặc là cự thạch toàn bộ đều hóa thành bột phấn, còn có vết rạn không gian rung động đẩy ra, khủng bố vô cùng. Mà Tần Phàm lúc này bao khỏa ở bên trong kỳ lân giáp màu xanh lá cây, con mắt màu đỏ tươi kia phát ra hàn quang, toàn thân tiến nhập một trạng thái chiến đấu, lòng của hắn không có chút lơ là, nắm đấm bao khỏa ở trong nguyên giới chi lực vô tận hung hăng trùng kích lấy đối phương. Hắn ngoài ý muốn là càng chiến càng cuồng, càng đánh càng cường. Bởi vì ở trong giao chiến cường độ cao, long thần nguyên giới vốn là bám vào phía trên nguyên giới của hắn, nguyên lực kia phảng phất giống như từ thời không vô cùng xa xôi chậm rãi bị dẫn phát đến trong nguyên giới của hắn, sau đó hóa thành nguyên lực của hắn. Cho nên lúc này hắn không chỉ không có cảm giác đến nguyên lực tiêu hao, ngược lại là một mực chậm rãi gia tăng. Có thể nói, trừ khi là sử dụng bán thần kỹ cường lực đối chiến, nếu không ở trong chiến đấu bình thường, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Theo nguyên giới chi lực trong cơ thể kia trở nên càng ngày càng mạnh, Tần Phàm bởi vì kích phát kỳ lân ma thân, lúc này khí tức cũng trở nên càng ngày càng cuồng bạo, sau một lần giao phong hai người đều thoáng lui về phía sau. Hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, lúc này đây tốc độ của hắn là đạt đến nhanh nhất. Ở đằng kia thời điểm Hoàng Động vừa mới kịp phản ứng, Tần Phàm cũng đã đánh tới trước người hắn, nắm đấm. Góc truyện audio.com dương lên, trung cực bán thần khí đoạt thần quyền sáo ở dưới một cổ nguyên giới chi lực cuồng bạo mà vô cùng cường đại bao khỏa thúc dục như là một ngọn núi khổng lồ hung hăng hướng về người phía trước đè xuống. Oanh, lúc này đây, hắn rốt cục hung hăng đánh bay Hoàng Động mấy chục bước. Đây cũng chính là ý nghĩa Tần Phàm nương theo kỳ lân ma thân cùng trung cực bán thần khí đoạt thần quyền sáo, cho dù không dựa vào ưu thế ma trùng kỹ, hắn cũng có được thực lực có thể đối chiến, thậm chí đánh bại ngũ kiếp bán thần đỉnh phong. Tê thân thể Hoàng Động rút lui rất nhanh, cùng không khí ma sát tầm đó phát ra tiếng xé gió bén nhọn, sau đó hắn hung hăng đạp mạnh dưới mặt đất, đem dưới mặt đất kia dẫm ra một cái động lớn mới thật không dễ dàng ổn định thân thể. Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, hai mắt oán độc nhìn xem Tần Phàm. Hắn thật không ngờ, thật sự là hắn thật không ngờ, đã đến lúc này, thực lực khôi phục đỉnh phong, lại nương theo trung cực cấp bán thần khí cuồng sát chỉ sáo, lại vẫn không phải đối thủ người trước mắt này. Đáng sợ hơn chính là, ở trong thời gian 3 tháng đối phương tăng lên 2 cảnh giới, không chỉ không có vì vậy mà cảnh giới bất ổn, thậm chí còn có được thực lực càng đánh càng mạnh. Đây là thập phần khủng bố đấy. Hắn chưa từng có bái kiến người nào giống như Tần Phàm, trên người không ngừng xuất hiện kỳ tích để cho thường nhân cảm giác được không thể tưởng tượng nổi như vậy. Hắn hận, vào lúc này Hoàng Động có chút hối hận ban đầu thời điểm ở Hoàng Nham Thành hắn đối với mình quá mức tự tin cùng khư khư cố chấp, không để cho cao thủ lục kiếp bán thần của gia tộc thừa cơ truy tung Tần Phàm, sau đó giết chết hắn, mà làm cho tới cục diện bây giờ đây. Một bên kia, sau khi một quyền đánh lui Hoàng Động, lúc này khí thế trên người Tần Phàm phóng đại, cả người tỏa sáng ra một loại ý chí vô địch, hắn hiện tại như quân lâm thiên hạ, bế nghệ chúng sinh, sinh ra một loại hào khí bách chiến bách thắng. Hoàng Động, xem ra hôm nay ngươi không những rửa sạch hổ thẹn trước kia, mà là tự rước lấy nhục. Lúc này hắn nhìn về phía Hoàng Động sắc mặt không ngừng biến hóa, một ngón tay duỗi ra trong miệng mang theo một tia trêu tức nói, thoại ngữ trêu chọc y như trước đây Hoàng Động đã từng nói qua. Tiểu súc sinh, ngươi đừng vội đắc ý, hiện tại chiến đấu còn không có chấm dứt, thắng bại còn chưa biết. Mà nghe được Tần Phàm không kiêng nể gì cả trào phúng như vậy, Hoàng Động trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ là bị tức đến thổ huyết, lập tức hắn cắn răng một cái, trong miệng phát ra một tiếng rú lên lồng lộn. Ngươi bây giờ, còn có tư cách nói lời này sao? 3 tháng trước ngươi thua ở trên tay của ta, hôm nay ngươi đồng dạng không có bất kỳ phần thắng. Tần Phàm tiếp tục đả kích nói ra, hắn muốn vào lúc này đánh tan hoàn toàn ý chí của đối phương, sau đó nhất cổ tác khí giết chết. Tốt tốt tốt tiểu súc sinh, là ngươi bức ta đấy. Ta biết rõ bán thần kỹ khó có thể giết chết ngươi, nhưng một chiêu kế tiếp này, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Cái này vốn là ta ý định lưu cho đối phó mấy người dự thi lục kiếp bán thần kia, nhưng ngươi đã nóng lòng chịu chết, vậy bổn thiếu gia liền thành toàn cho ngươi đi. Nghe đến đó, trên mặt Hoàng Động kia xuất hiện một loại thập phần dữ tợn, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, trong miệng sát khí lẫm lẫm nói ra. Mà nói đến đây, khí thế trên người. Góc truyện audio.com, hắn vẻn vẹn trở nên thảm thiết. Cách chương.